Ngữ pháp trừ tà, thần thông đạo sĩ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, tôi gật đầu, Hồ Đặng biết cũng khá nhiều, lại còn biết cả bí thuật động dương tầm tung. Bí thuật động dương tâm tung cũng không phải là âm dương huyền thuật thông thường mà là một bí thuật hạng nhất chân chính. Thật ra cũng không phải vì bí thuật này thất truyền hay phức tạp, nhưng lại rất ít người sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì huyền thuật này không khó nhưng nó có yêu cầu rất cao đối với người thực hiện. Yêu cầu cơ bản nhất chính là khí huyền dương của người thực hiện phải đạt tới cảnh giới thấu thiên thông mệnh. Giới phong thủy có rất nhiều môn phái, nào là sơn, y, mệnh, tướng, bốc. Nhưng cho dù là môn phái nào, cho dù tu hành con đường nào vẫn là tướng thuật quan thiên. Muốn chân chính bộc lộ tài năng trong giới âm dương phong thủy thì đều phải luyện khí huyền dương. Đây cũng là lý do tại sao ông nội để tôi luyện khí từ năm 3 tuổi. Đường tắt để luyện khí rất nhiều nhưng đều là trăm sông đổ về một biển. Tổng thể chia thành 3 cảnh giới lớn, từ nông đến sâu, thấu thiên thông mệnh, một bước thăng thiên. Mỗi một cảnh giới lớn còn chia thành 3 cảnh giới nhỏ, mỗi một cách giới nhỏ có 11 tầng. Cho nên con đường làm thầy phong thủy rất cực khổ, rất nhiều người không kiên trì được. Hoàng Kim, cậu đừng lừa rồi, cậu đã nhập động huyền rồi ư? Người thực hiện bắt buộc phải là cảnh giới thấu thiên thông mệnh mới có thể thực hiện bí thuật động dương tâm tung, nếu không sẽ bị phản phệ. Nhẹ thì hồn phách không yên, nặng thì mất hồn bỏ mạng, cậu đừng mạo hiểm. Hồ Đặng nói với tôi, rõ ràng là chú ta không tin rằng một thằng nhóc 21 tuổi như tôi lại có thể làm được chuyện này. Tôi cười và nói, vần chưa tính là động huyền, nhưng có thể thấu thiên thông mệnh. Chỉ là thì pháp mà thôi, không có vấn đề gì lớn. Chú Đặng cũng đừng khuyên cháu, khó lắm mới có cơ hội điều tra thứ này là cái gì mà không thông qua nhà họ Diệp, cháu nhất định phải làm. Sau này kiểu gì cũng sẽ chạm mặt nhau, biết sớm một chút cũng tốt. Hồ Đặng nhìn tôi, chú ta vẫn có chút không dám tin nhưng khi thấy tôi rất chắc chắn thì cuối cùng vẫn nói. Thôi được rồi, sao tôi có thể dùng ánh mắt nhìn người bình thường để nhìn. Cậu, ngực kế thừa hết tất cả y bát của thầy Trần được chứ? Nhưng cậu phải hứa với tôi rằng nếu phát hiện ra cái gì nguy hiểm thì phải dừng tay ngay lập tức. Một, tôi gật đầu rồi đi ra ngoài sân. Tôi dùng kiếm gỗ đào vẽ một vòng tròn trên đất, sau đó đâm thẳng vào tâm vòng tròn. Lại lấy con rắn lục mũi hách kia ra rồi đặt lên chuôi kiếm. Ngay sau đó tôi rắc bột mai rùa xanh lên xác rắn rồi nhóm lửa. Làm xong mọi thứ thì tôi mới ngồi xếp bằng xuống rồi nhắm nghiền hai mắt. Tôi tách một sợi thần thức gửi vào trong xác rắn rồi mặc niệm, thiên địa tự nhiên, quế khí phân tán, huyền hư trong động, chiếu sáng thái nguyên. Thần uy tám phương, xứ ngã tự nhiên, đây chính là khẩu quyết của bí thuật động dương tâm tung. Thật ra đạo lý rất đơn giản, chỉ là dùng thần thức của tôi rồi mượn xác rắn lục mũi hách, sau đó dần dần tìm tới kẻ đầu tiêu phía sau màn. Chỉ tiếc là tôi vẫn chưa nhập động huyền, vẫn chỉ dừng lại ỷ cảnh giới đầu tiên của thấu thiên thông mệnh nên chỉ có thể dùng thần thức đi theo, những thầy phong thủy trên động huyền có thể xuất linh hồn ra, tự đi theo tìm hiểu. Một lúc sau tôi như bước vào mộng cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần trí của tôi bám vào thân rắn, con rắn này đang cố gắng chạy trốn. Trời đất rộng lớn, nó cũng chỉ có một mục đích duy nhất cũng chính là chỗ tôi muốn đi, vị trí của kẻ đầu tiêu. Rắn lục mũi hết cũng không có đi về phía nhà họ Diệp mà là đi về phía bắc của thành phố Liễu Canh. Rất nhanh sau đó nó đã đi tới biên giới phía bắc của Liễu Canh. Ngay lúc tôi cho rằng cái thứ nửa thần nửa quỷ kia không ở thành phố Liễu Canh thì con rắn kia nó đã ngừng lại. Đây là một vùng núi nhưng không phải là núi Kình Long. Nó không nguy nga hùng vĩ như núi Kình Long nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Bởi vì tôi thấy trên núi có hơn 100 phần mộ to to nhỏ nhỏ. Rắn lục mũi hách dừng ở phía ngoài cùng, không dám trườn về phía trước. Chẳng lẽ đây đã là đích đến rồi ư, cái thứ kia nó ở đây, nhưng còn chưa nhìn thấy thứ đó tất nhiên tôi sẽ không từ bỏ. Tôi thúc giục thần thức để khống chế con rắn này tiếp tục trườn về phía trước rồi đi tới trước mặt thứ kia. Con rắn tiếp tục đi với sự điều khiển của tôi, nhưng nó trườn chưa được mấy chốc thì đột nhiên dựng thẳng người dậy rồi thè lưỡi ra. Đây là dấu hiệu của việc gặp nguy hiểm. Tôi lại gửi thêm một sợi thần thức vào con rắn để tăng thêm sự dũng cảm cho nó. Nhưng đột nhiên nó lại nằm rạp xuống đất rồi vùi đầu rắn vào trong đất. Có làm gì cũng không chịu động đậy. Tôi khá là bực bội mà đưa mắt nhìn về nơi xa, muốn nhìn xem đến cùng là cái gì. Đến cùng là con rắn này nhìn thấy cái gì mà sợ hãi đến thế. Tôi nhìn thoáng qua từng cái mộ, đột nhiên lại nhìn thấy một bóng người nơi sâu nhất. Cô ta mặc một bộ váy đỏ, có lẽ là áo cưới, bởi vì trên đầu còn có khăn cô dâu. Cô ta cứ như thế mà đứng sừng sững trên phần mộ nhìn rất quái dị, trong sự đau buồn. Mang theo một chút khí thế nữ vương, chẳng lẽ cô ta chính là người cảnh cáo Hồ Đặng đừng nhúng tay vào chuyện nhà họ Diệp, người có thể khống chế hoàng tiên và rắn khổng lồ kia ư? Tôi muốn đi lên nhấc cái khán cô dâu của cô ta ra rồi nhìn xem đến cùng gương mặt của cô ta như thế nào. Tôi muốn hỏi cô ta là ai ý, vì sao lại phải làm thế? Cô ta nhằm vào Diệp Điền Tĩnh hay là nhằm vào tôi? Đáng tiếc tôi chỉ có một sợi thần thức dán vào con rắn đã sợ tới nỗi vùi đầu vào đất rồi. Tôi không có cách nào để tới gần cô ta, càng không có cách nào để nói chuyện với cô ta. Ngay lúc tôi không biết nên làm gì thì dường như cô ta đã cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Thậm chí có thể nói rằng cô ta đang chờ tôi tới. Cô ta khẽ quay đầu, mặc dù vẫn bị khăn cô dâu che lại nhưng chắc chắn là cô ta đang nhìn tôi. Anh không thể kết hôn với cô ta, nếu không thì sẽ đầu một nơi thân một nẻo, mãi mãi chìm trong nguy hiểm. Giọng của cô ta truyền vào lỗ tai tôi, như gần như xa. Trong giọng nói mang theo chút kỳ ảo, giống như là không thuộc về thế giới này. Cô ta đang cảnh cáo tôi, không biết đến cùng cô ta đang thực hiện âm mưu quỷ kế gì nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm theo lời cô ta. Ông nội cho tôi tạo hóa này, tôi sẽ không để cho cô ta phá mất, tách chương.